Người yêu dấu, chương 21, biểu hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lần xem phim đêm qua thì Lương Tu Kiệt xác định Lý Thục Nhàn không bài xích đồng tính luyến ái, hơn nữa chị ấy rất ủng hộ Lý Thục Nhàn, còn nói tình yêu là không phân biệt, bởi vì là đối phương nên ta mới yêu thôi. Lương Tu Kiệt đương nhiên mừng rỡ như điên, cuối tuần là lúc cô trở lại Lương gia. Trên bàn ăn, Laetitia và Lương Diệu Dương suốt buổi luôn dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Lương Tu Kiệt, chẳng hiểu sao con gái của họ thường ngày đều là nhất quán nhàn nhạt, riêng hôm nay cứ cười tủm tỉm không ngớt. Con no rồi, Lương Tu Kiệt cười, xoay người đi lên phòng. Laetitia gọi lại, Paris, đêm nay có muốn cùng mụ mụ đi shopping mua sắm? Cuối tuần là thời điểm Laetitia kéo Lương Tu Kiệt tới đủ nơi, mặc dù nàng nói sắm trang phục cho Lương Tu Kiệt nhưng khi trở về trong giỏ toàn những bộ cánh sang trọng đắt tiền. Lương Diệu Dương mỗi một lần như thế, diện vô biểu tình, ai, nữ nhân mà, như vậy mới đáng yêu. Lần này để cho Laetitia kinh ngạc chính là, không a mụ mụ, đêm nay con có hẹn rồi. Laetitia đăm chiêu, bà tiếp thật có cái áo kia mụ mụ muốn mua cho con. Lương Tu Kiệt sán lạn cười, hắc hắc, lần sau con cùng mụ mụ mua cái khác nga. Lương Diệu Dương bồi thêm một câu, chưa con có muốn cùng ta đi phá lang bang. Lương Tu Kiệt nghĩ ngợi, vội lắc đầu xua tay. Lão ba, lần sau con sẽ thay người kiểm tra toàn bộ sổ sách, trưa nay thì không thể rồi, con bận đi mua ít đồ đạc. Không sao, phá lang bang là nhà con muốn đến lúc nào trả được, với lại thanh niên a, năng động chút mới tốt. Lương Tu Kiệt chạy đến ôm Laetitia, xoay sang Lương Diệu Dương ôm hắn, khiến hai người họ nhịn không được bật cười vì hành động ngây ngô của Lương Tu Kiệt. Hắc hắc, con lên phòng trước. Lương Tu Kiệt của hiện tại đã cười rồi, không còn phiền muộn vì những điều đã cũ nữa rồi, bậc làm cha làm mẹ như họ xác thực an tâm phần nào. Lão bà, em thấy con bé hôm nay khác thường không? Laetitia gật đầu chống cằm, Vân Paris thời điểm đến Lương gia tới thời điểm ăn cơm xong cũng không ngừng cười, thật kỳ lạ. Laetitia đột nhiên cong lên khóe môi làm Lương Diệu Dương bên cạnh có điểm khó hiểu. Nhất định là như vậy rồi, nhất định con gái của nàng có chuyện gì đó giấu giếm. Ai nha, con gái của nàng sao lại giống lão công vô lại của nàng về khoản đó nha, ánh mắt khi giấu giếm rất không chân thật, cử chỉ hành vi lơ lửng trên mây. Đây chẳng phải biểu hiện của người đang yêu sao? Giờ lại đến phiên Lương Diệu Dương thắc mắc không thôi, hết Lương Tu Kiệt rồi đến lão bà của hắn thần bí cười, nàng cười cái gì nha? Nữ nhân thật khó hiểu và nữ nhân chính là khó hầu hạ a. Sáng hôm nay, Lương Tu Kiệt triệt để khiến cho Lương Diệu Dương, Laetitia hai người trố mắt, họ nhìn con gái chạy đi chạy lại mua không biết bao nhiêu là đồ, trên tay mỗi lần như thế là 4-5 bao. Lương Tu Kiệt đứng trước gương lớn, không biết vận đồ gì cho thích hợp nhỉ, áo phông quần jean thì thoải mái quá, tây trang thì cứng nhắc quá, âu phục thì long trọng quá, cuối cùng Lương Tu Kiệt thở dài nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng phẳng phao, ai, chỉ có nó là thích hợp nhất thôi. Cách chương.